Phần 1 xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 86, kết thế giới 7. Góc truyện audio.com. Đến khi Zizai và Kreller ăn hết quả trứng thứ 5, Tang Thanh mới tìm đến. Mấy nay Zizai luôn chú ý dưới chân núi nên khi hắn đứng từ dưới nhìn lên cô cũng thấy hắn. Cô bế Kreller lên, cắm trại kết thúc đi thôi nhỏ. Kreller tiếc nuối, cô cầm cán búa rồi kéo dài đến khi đầu búa cụng đất trượt xuống. Tang Thanh nhìn hai người từ đầu đến chân, nheo mắt xoa xoa cằm. Sao ta cảm thấy hai người béo lên? Ngươi tưởng tượng, cô dắt tay Kreller bỏ đi. Tang Thanh đuổi theo sau. Này, ta tìm hai người vất vả lắm đấy. Không an ủi xoa xoa ta thì thôi. Dì dài khựng lại, ngoảnh mặt nhìn hắn. Xoa xoa, không có gì ta nói nhảm thôi. Hắn gãi cằm ho khan. Xuyên qua khu rừng trở lại đường mòn dẫn tới nhà bà ngoại, ba người đi bộ khoảng 2 ngày thì thấy một thứ giống như cổng làng, trông rất cũ nát. Zizai cùng Kreller đi qua nó rất dễ dàng nhưng Tang Thanh lại bị một thứ vô hình chặn lại, hắn ngơ ngác. Anh không đeo khăn sao? Kreller nghiêng đầu hỏi, vì thấy chiếc khăn quá xấu Tang Thanh đã tháo ra, hiện giờ thấy như vậy hắn mới lôi ra quấn lên tay, vậy mới có thể bước vào. Zizai đánh giá, xem ra cái cổng này ngăn người ngoài hoặc thú tiến vào. Ba người đi thêm một lát nữa thì bắt gặp một người đi xuống, một thanh niên trẻ tuổi mặc đồ trắng đeo khăn đỏ, thấy họ thì cúi đầu. Tiểu thư Kreller, bà ngoại đang đợi cô, mấy vị vất vả rồi. Dì dài và Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau, Kreller vui vẻ. Lơ xin, họ được đưa tới một thác nước lớn, dưới thác là một ngôi nhà nhỏ đầy tiên khí, trên đường đi gặp rất nhiều môn đệ mặc đồ trắng đeo khăn đỏ của bà ngoại Kreller. Kreller vừa thấy căn nhà liền chạy ào vào, Zizai bước vào sau thì thấy hai bà cháu đang ôm nhau. Người bà tiếp đãi Zizai và Tang Thanh cẩn thận còn không ngừng khen ngợi vì đã khiến Kreller cảm thấy rất vui trong chuyến đi, bà ấy đưa cho mỗi người một hộp quà, việc đưa Kreller trở về sẽ do môn đệ bà phái đi, nhiệm vụ của họ đến đây là kết thúc. Zizai cúi người nhận quà cầm tay bà đặt lên đó một nụ hôn. Còn đây là của con gái bà gửi, bà Kreli. Bà ấy che miệng cười, đưa cho Zizai một chiếc vòng tay kết từ những hạt ngọc không biết tên. Cảm ơn vì đã chuyển nó. Nhớ đến chơi nhé. Kreller túm váy cô lắc lắc, được tiễn ra khỏi cổng, Tang Thanh nhanh chóng mở cánh cửa trở về. Hai người xuất hiện lại trong quán trà Động Cúc, nhiệm vụ phe phái khá dễ dàng nhỉ. Zizai hào hứng mở quà. Tang Thanh lườm cô, mấy ngày qua ta sống không dễ dàng. Được được, vất vả ngươi. Hừ, hắn cũng mở quà ra. Zizai nhận được một bộ y phục trắng thêu hoa bạc thiên hướng cổ trang, trông cực kỳ tiên khí. Tang Thanh lại nhận được một thanh kiếm, nhìn qua đã biết là đồ tốt, ánh sáng trắng nhẹ nhẹ bắn ra. Cô ghen tị, quà của ngươi còn hữu dụng hơn ta. Chấm, hắn khua khua kiếm, vui sướng nói. Hy vọng nó không dễ gãy nữa. Lại nhìn bộ y phục của cô, trông không tệ mà, mặc thử xem. Mặc được sao, không phải quần áo liền thân rồi sao? Đồ của thế giới khác đương nhiên không giống, ngươi chỉ cần suy nghĩ trong đầu là vô cùng muốn mặc nó sẽ để ngươi mặc. Cô nghe theo, đang định nhắm mắt nghĩ thì Tang Thanh đã vội vàng ngăn cản, hắn đỏ bừng mặt. Ngươi, dù gì thì cũng về không gian mà thay chứ, chỉ là linh hồn thôi mà. Cô thắc mắc, ngươi, được rồi, đồ cứng ngắc, cô xoay lưng rời khỏi, hắn vội vã thanh toán tiền, lúc đi ra thì không còn bóng dáng cô đâu nữa. Góc truyện audio.com. Zizai đã về không gian, cô quả nhiên mặc được bộ y phục này chỉ bằng suy nghĩ, mặc đè lên bộ cũ của cô mà không phải thay ra như con người. Thẻ đen tạo ra một cơn gió nhẹ trong không gian hệ thống, lập tức bộ váy cô bồng bềnh phiêu dạt bay bay. Mẹ nó, thật tiên khí, ta cũng muốn, thẻ đen kêu ầm lên. Zizai lại thấy hơi lố, muốn cởi ra nhưng nó lại như gắn liền với thân thể, làm thế nào cũng không cởi được, cô thầm than tiêu đời. Đẹp mà, người thật không có mắt nhìn. Thẻ đen cào nhào, ngươi không thấy quá lố sao? Đi đâu váy liền phiêu bồng đến đó, còn có mấy mảnh lụa dính liền ở eo nữa. Bay bay thế này lúc đánh nhau không té chết sao? Ta mặc kệ, ta thấy đẹp. Thẻ đen tiếp tục tạo gió trong không gian. Zizai soi gương nửa ngày, cầm mảnh lụa dài kia buộc tóc chỉ buộc buông lơi nhẹ, trông càng thoát tục hơn nữa, còn bớt phần bay bồng lộn xộn của y phục. Cô chỉ buộc lơi nửa tóc phía sau, tóc phía trước vẫn thả dài hai bên, cảm thấy hợp mắt một chút mới thở phào. Cô sờ sờ bọng mắt mình, thầm đánh giá, ngũ quan đã thay đổi rất nhiều rồi, càng nhìn càng thấy ánh mắt này không hợp với tổng thể. Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp có phần cao ngạo, đáng lẽ mắt phượng phải dài hẹp, mắt cô lại to tròn khiến khuôn mặt chợt trở nên ngây thơ thuần khiết. Ấy, ta nhìn cô có phần quen mắt nha, thẻ đen chợt nói, cô lé mắt nhìn nó lại lầm bầm, chắc ta nhầm, chẳng thèm nghe nó nói nhảm, Zizai nói, ta muốn vào thành kim bảo của phe phái. xem có gì để mua không, chủ phe giàu như vậy chắc đồ bán cũng không thể quá tồi. Chỉ sợ ngươi không có tiền mua, thẻ đen nhắc nhở, cầm huy hiệu phe phái theo mới vào trong thành kín được. Cách chương.